Vưu vật quân sư, chương 17, thân phận bại lộ, góc truyện audio.com, editor, Lady Dung, tiểu chỉ, ngươi có tâm sự. Mộc Cần nhẹ nhàng buông một viên quân cờ, nâng mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ có chút ngây người kia, khẽ cười nói. Bạch chỉ tay run lên, quân cờ đen liền rơi xuống trên bàn cờ, lúc này mới phát hiện quân đen của chính mình đã bị quân trắng của Mộc Cần vây quanh. Hắc tử, màu đen, trước mắt lại hiện ra cái mặt nạ màu đen viền vàng kia, không khỏi nhướng mày, ai, ta thua. Mộc Cần có chút lo lắng vươn tay, mờ u bàn tay lạnh lẽo dán trên trán Bạch Chỉ, có phải hay không sinh bệnh. Trong phút chốc Bạch Chỉ giống như điện giật lui lui về sau, nhất thời thất thần, trên trán còn lưu giữ mùi hoa sơn chi, này hương vị này giống như trên người nam nhân lỗ mãng tối qua mùi hương thơm ngát làm cho người ta thoải mái hơn. Tối hôm qua không, ngủ ngon, kỳ thật căn bản là không ngủ, người kia rốt cuộc là ai, có cái mục đích gì, hắn cư nhiên nhận định chính mình là nữ tử, hơn nữa có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong hoàng cung. Bạch chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú đối diện, chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, còn nói không được, bị Mộc Cần nhìn hồi lâu liền không tự giác khẩn trương. Ta đi cấp vương gia chuẩn bị thi châm. Dứt lời cũng không quay đầu lại ly khai phòng ở, Mộc Cần nhìn Bạch Chỉ kia bộ dáng kích động, chẳng lẽ chính mình làm sai cái gì? Trong viện truyền đến một ít thanh âm kỳ quái, Bạch Chỉ chậm rãi đi qua đi, phát hiện Trường Phong đang ở bên cạnh ao luyện kiếm, tuấn lãng nam từ này luyện kiếm cư nhiên lại có phong thái như thế, kia ánh mắt sắc bén, chiêu số mạnh mẽ hữu lực vững vàng bộ pháp, Bạch Chỉ tán. Dương gật đầu, như thế nào, muốn học sao? Trường Phong nhìn chằm chằm kiếm, chỉ nghe thương, một tiếng thân kiếm vào vỏ. Hỏi nàng, bán nguyệt sau ta lại học, tuy rằng đã muốn bắt đầu luyện nội công tâm pháp nhưng là Bạch Chỉ cảm thấy chính mình còn không có thể điều hòa khí tức trong cơ thể, nghe nói kiếm pháp này cùng với nội lực kết hợp làm một, nàng tưởng chỉ cần tiếp qua bán nguyệt là có thể. Bán nguyệt ở đây đại khái là thời điểm vầng trăng khuyết. Trường Phong hơi hơi nhíu mày, này tiểu thái dám hiểu chính mình muốn làm cái gì, làm việc có kế hoạch, điểm ấy hắn thực thưởng thức. Đúng rồi, Trường Phong, ngươi hẳn đã nghe qua người tên Dạ Lan. Người tập võ tin tức hẳn là linh thông, nào biết Trường Phong tay nắm kiếm trở nên căng thẳng, biểu tình chợt biến lãnh, ai nói cho có người này. Kia thanh âm, giống, như Bạch Chỉ đã làm sai chuyện tình gì, nghe người trong cung ta nói, nàng phải suy nghĩ tốt một chút mới có thể quyết định muốn hay không đem chuyện tình tối hôm qua nói cho Trường Phong. Hừ, Trường Phong lạnh lùng, hừ, một tiếng, hắn là Dạ cung ma quân, triều đình ngày ngày đều muốn mượn sức hắn. Tiểu chỉ, nếu là ngày sau gặp hắn, trăm ngàn không cần chọc hắn, nếu không sẽ có đại phiền toái. Bạch Chỉ không tự giác thân thể run lên, tối hôm qua đã muốn chọc. Xem phản ứng này của Trường Phong, người này nhất định là có câu tất báo, chính mình thân phận bị hắn vạch trần, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, Bạch Chỉ không khỏi lâm vào một trận trầm tư. Ba ngày sau sinh thần Thái Hậu, ma quân cũng sẽ đi. Trường Phong nói những lời này không thể nghi ngờ là quăng cho nàng một trái bom, Bạch Chỉ ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là xuất cung, nhưng là một khuôn mặt đẹp như ngọc lại hiện lên trong đầu, Bạch Chỉ bình tĩnh suy nghĩ, Dạ Lan, người như hắn, chắc chắn lựa chọn cái phương thức khác đến tra tấn chính mình, nếu không người này cũng quá không thú vị. Vào đêm, một loạt ngân châm dài ngắn không đồng nhất lẳng lặng nằm ở trên mặt bàn, trên giường nam tử khóe miệng luôn lộ vẻ thản nhiên cười, Bạch Chỉ cúi đầu, đều có thể cảm giác được kia nhu hòa nhìn chăm chú, vẫn nhắc nhở chính mình hiện tại là thân phận công công, chậm rãi tâm cũng liền tĩnh. Mộc Cần rút đi quần dài, hai chân thon dài liền hiện ra ở trước mắt, nếu là ở cổ đại, nữ tử đứng đắn nhìn thấy da thịt nam tử, chắc chắn mặt đỏ tim đập, nhưng là Bạch Chỉ ở hiện đại bơi lội nhìn thấy người người mặc quần đùi nam bó sát kia so với cái này càng mạnh gấp trăm lần. Hiện tại tự nhiên là khí định thần nhàn, đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ gương mặt khuynh thành kia nửa ngày nhìn chằm chằm không có ly khai khỏi tầm mắt thì tốt rồi. Vương gia, trên mặt ta có cái gì? Bạch Chỉ đều có điểm bắt đầu hoài nghi, Mộc Cần có hay không có vấn đề. Ta chỉ là cảm thấy, nếu ở ngoài cung tiểu chỉ định có thể mê đào ngàn vạn cô gái. Mộc Cần ôn nhu cười, đột nhiên phát hiện đã đụng đến chỗ thương tâm của Bạch Chỉ cuống quýt giải thích tiểu chỉ, ý tứ của ta là tiểu chỉ bộ dạng vô cùng tốt. Bạch Chỉ nhịn cười ý, xem ra hắn là nghĩ đến chính mình bởi vì thân phận công công mà tự ti, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thú vị, nhổ xuống cây ngân châm cuối cùng liền xoay người không hề nhìn hắn, yên lặng đi ra ngoài. Tiểu Chỉ, Mộc Cần khẩn trương la lên nhìn bóng dáng thương tâm đang rời đi. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thật sự là quá thất lễ, không có lo lắng nghĩ đến cảm thụ của Bạch Chỉ. Trong bồn tắm, Bạch Chỉ tóc dài rối tung xõa trên gương mặt, nghĩ đến bộ dáng khẩn trương của Mộc Cần thật buồn cười, chính mình có phải hay không tà ác thích xem bộ dáng rối rắm của mỹ nam. Bùm, bên ngoài truyền đến thanh âm kỳ quái, hình như là cái ao bên kia từ khi có nội lực bạch chỉ thính giác so với trước kia càng thêm mẫn cảm, hỏa tốc đứng dậy mặc quần áo, đẩy cửa ra hướng tới trong viện chạy đi, chỉ thấy trong ao lớn như vậy đang dập dờn gợn sóng, bên cạnh ao kia là chiếc xe lăn bị đổ, một chút màu trắng nổi lên, bạch chỉ trong lòng lột bột một chút, bất chấp nhảy vào trong ao liền kích khởi một trận bọt nước. Mộc Cẩn ở trong nước dần dần mất đi khí lực, trước mắt mông lung một mảnh, hắn nguyên. Bản muốn đi tới phòng tiểu chỉ xin lỗi, ngồi ở ghế trên lại giống như có người ở sau lưng đẩy hắn một phen. Lần này thật sự muốn chết sao? Nhưng là hắn không thể chết được, nếu hắn ở trong cung chính mình chết đi tiểu chỉ cùng Trường Phong sẽ bị định tội, hắn tuyệt không có thể lại liên lụy bọn họ. Không biết là lấy khí lực từ đâu, Mộc Cẩn ở trong nước lại đứng lên, gian nan mở mắt ra, giống như thấy có người nhảy vào trong nước, là Trường Phong sao? Mộc Cẩn trong lòng lại dấy lên hy vọng. Cổ tay bị dùng sức túm trụ, người nọ nâng thân thể của chính mình chậm rãi hướng về phía trước di động đi, tóc dài màu đen ở trong nước giống như tơ lụa bình thường tản ra, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, lông mi thản nhiên khinh khóa, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ bừng mím chặt, Mộc Cẩn lăng ngốc nhìn một màn trước. Mắt là tiên nữ tới cứu hắn sao? Khụ khụ, Bạch Chỉ dùng sức đem Mộc Cẩn mang lên bờ, khẩn trương vỗ hắn phía sau lưng, cho đến khi hắn nhả ra một ngụm nước lớn. Vương gia, ngươi không sao chứ? Mộc Cẩn từng ngụm hô hấp không khí, dùng tay áo một chút trên mặt chật vật ta không? Quay đầu lại đây, tầm mắt nhất thời dừng lại, bốn phía lâm vào một trận trầm mặc. Chỉ thấy dưới ánh trăng nữ tử tóc dài ướt át, đôi mắt ngập nước, mũi nhỏ khéo léo đáng yêu, miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở phì phò, một thân màu trắng bạc linh lung mềm mại, cổ áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp như một tinh linh. Bạch Chỉ ý thức được không thích hợp, cúi đầu đến, không khỏi hút ngụm khí lạnh, nàng mới vừa rồi vội vàng quên khỏa ngực, giờ phút này chính mình thân phận nữ tử đã muốn lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Chỉ, ngươi, giờ phút này không thể diễn tả bằng ngôn từ, Mộc Cẩn trong lòng rung động, cho tới nay đứng ở bên người hắn, uy hắn uống dược châm cứu cho hắn, cương nhiên là một nữ tử. Nàng thậm chí còn gặp qua da thịt chính mình. Nghĩ đến đây, Mộc Cẩn khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ, tim đập chưa bao giờ nhanh như vậy, loại cảm giác này, giống như lạnh lẽo trong lòng đột nhiên dấy lên một tia hỏa diễm, có loại ngọt ngào lan tràn, không khỏi tựa đầu phiết đến một bên, không khí quỷ dị mà vi diệu. Bạch Chỉ lôi kéo cổ áo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vương gia, ngươi làm sao có thể ngã đến trong nước đi? Nàng làm xe lăn hẳn là thực vững vàng, chẳng lẽ nói... Trong đầu đột nhiên hiện ra tiểu lộ từ kia một câu, trước đây mỗi lần Thái Hậu tổ chức thọ yến, Ly Vương đều không khỏi chịu thiệt thòi. Ta, Mộc Cẩn đã muốn không biết nói. Cái gì cho phải, tay không tự giác đỡ thân mình. Trường Phong đâu, vì sao hắn không có canh giữ ở trong cung? Này Trường Phong, hôm qua làm cho cái nam tử lỗ mãng kia trà trộn vào còn chưa tính, hôm nay cứ nhiên ra làm ra sai lầm lớn như vậy, nếu không nàng, Mộc Cẩn lần này thật sự chết ở Lạc Mai cung. Than nhẹ một hơi, sự tình đã muốn đã xảy ra, Bạch Chỉ không thể không nhận. Chậm rãi vươn tay đi đem Mộc Cẩn giúp đỡ đứng lên, vương gia ta mang ngươi trở về thay quần áo. Nào biết Mộc Cẩn đột nhiên thu hồi cánh tay, ta chính mình đến. Hắn hiện tại đã biết Bạch Chỉ thân phận nữ nhi, như thế nào còn có thể lại làm cho nàng hầu hạ. Im lặng phòng trong, bầu không khí tràn ngập một loại xấu hổ, Bạch Chỉ đơn giản vì Mộc Cẩn hạ mạch, vương gia, hai chân của ngươi bị nước đá kích thích này hai ngày sẽ xuất hiện đau đớn, phải nằm. Trên giường nghỉ ngơi điều trị mấy ngày, Thái Hậu thọ yến, không đi cũng thế. Ân, Mộc Cẩn thản nhiên lên tiếng, cũng là không có dương mắt xem nàng. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại, hắn đang trách chính mình lừa hắn. Qua thật lâu sau, Bạch Chỉ thản nhiên mở miệng, kỳ thật ta là nhi nữ của Vạn Phong, Vạn Lâm. Mộc Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng chính là Vạn Lâm. Tiểu cô nương ngày đó bị nhốt tại gian mục cách vách đó sao? Ngày đó được Trường Phong cứu ra, nghe nói Vạn Lâm bị chết cháy ở lao ngục, Mộc Cẩn tự trách một trận, hơn nữa còn trách cứ Trường Phong vì sao không có đem nàng cùng nhau cứu ra, không nghĩ tới, nàng còn sống. Ngươi ở lại trong cung, là vì tìm kiếm manh mối. Hắn cũng không tin tưởng, Vạn tướng quân thông đồng với địch bán nước. Bạch Chỉ gật gật đầu, không bằng ta làm cho Vương Huynh giúp, ngươi, Vương gia chuyện tình cha ta cũng không dễ dàng là có thể giải quyết. Tâm tư của nàng chủ yếu cũng không phải là vì Vạn Phong điều tra chân tướng, nàng còn muốn dựa vào Đông Phương Thước tới tìm Bạch Hân. Quả thật nay trong triều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cho dù Hoàng Huynh biết Vạn Tướng Quân là vô tội cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Lâm Nhi, ngươi là nữ nhi ở trong Hoàng Cung, quá mức nguy hiểm. Bạch Chỉ lạnh nhạt cười, ta là Bạch Chỉ bên người vương gia, Bạch Chỉ chính là Bạch Chỉ tiểu thái giám. Mộc Cẩn không thể không một lần nữa xem kỹ nữ tử trước mắt này, kia trong mắt lóe ra kiên định thật sâu đụng vào tâm hắn. Hảo Tiểu Chỉ, Mộc Cẩn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Bạch Chỉ mỉm cười, kia tinh thuần tốt đẹp rơi lọt vào trong mắt nam tử, đúng là như thế, không gì sánh kịp. Editor, ôi trời, cái văn án đọc mà cho người ta hiểu lầm dã man, ta cảm thấy nhiều người sẽ bị cái văn án này nó lừa mà thương tâm. Kỳ thật cuối cùng Bạch Chỉ lấy Dạ Lan còn về phần hắn không chỉ là giả cung ma quân mà còn có một thân phận khác, mọi người đọc đi rồi sẽ biết, hô hô. Cách chương.